Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, sắc đảm bao thiên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu, trên trăm tòa nhỏ tụ linh trận. Một tòa trung đẳng tụ linh trận thành tựu đầu mối then chốt. Thông suốt sau đó, hiệu quả rất mạnh hoành. Hạ Vũ cao giọng cười một tiếng, mang theo không nói hết đắc ý. Ninh Duẫn Nhi trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trên trăm tòa nhỏ tụ linh trận à, phải biết chính là dược sư học trò nơi đó. Hôm nay cũng không có, mỗi lần cũng dựa vào mua Hạ Vũ tụ linh phù cứng rắn chống. Tụ tập linh khí tăng tốc độ linh dược sinh trưởng. Hôm nay nơi này lại có trên trăm tòa nhỏ tụ linh trận. Còn có một tòa trung đẳng tụ linh trận là đầu mối then chốt. Ninh Duẫn Nhi cũng không dám đi xuống ngẫm nghĩ, như là người ngoài biết được, nhất định phải phái người chiếm đoạt nơi này. Trước nàng còn lo lắng, linh dược hạt giống rốt cuộc có thể hay không trồng sống. Nghe nói tỷ lệ thành công liền 10% cũng chưa tới. Hơn nữa quá trình trưởng thành rất chậm chạp. Hôm nay thấy được nơi này, Ninh Duẫn Nhi vui vẻ nói, có nơi này, chúng ta trồng lên linh dược hạt giống, sau này chẳng phải là muốn phát tài. Ngươi nói sao, còn không ngừng nơi này, những thứ này phổ thông dược thảo, đi qua linh khí tắm rửa, sau khi chín, tuyệt đối bên trong uẩn linh lực, có thể gọi chi là nửa linh dược, nếu là lấy những thứ này nửa linh dược nuôi những cái kia gia cầm. Ngươi nói ta có thể hay không nuôi ra mồi câu liêu? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ kích động, hai tay ấn Ninh Duẫn Nhi vai, ánh mắt nóng như lửa. Ninh Duẫn Nhi diễn cảm đờ đẫn, thức tỉnh nói, cái gì? Ngươi muốn bắt linh dược nuôi dưỡng gà rừng? Ngươi điên rồi, tiêu phí giá lớn như vậy, quỷ biết ngươi sẽ nuôi xảy ra cái gì quỷ đồ chơi? Thật nuôi ra quỷ đồ chơi, ta một trưởng đập chết nó. Hạ Vũ thô bạo nói. Ninh Duẫn Nhi nhưng là mặt đẹp ngưng trọng nói, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi, mồi câu liêu là không cho phép đại quy mô nuôi dưỡng. Ai quy định? Cái này cũng quá không biết xấu hổ, ta nuôi đồ còn được đi qua người khác đồng ý sao? Hạ Vũ không khỏi một hồi nổi giận. Ninh Duẫn Nhi lắc đầu cười khổ khuyên giải, là chúng ta hành động đặc biệt tổ và những cái kia số lớn tộc cùng nhau chung nhau lập ra, có thể nói trừ chúng, người bất kỳ không cho phép đại quy mô tự mình nuôi dưỡng mồi câu liêu. Ta còn liền nuôi, không phục để cho bọn họ cứ việc phóng ngựa tới đây. Hạ Vũ cổ một cứng rắn lầm bầm hô, đối với lần này Ninh Duẫn Nhi có chút nhức đầu. Đưa ra xanh nhạt ngón tay ngọc, hơi xoa xoa huyệt thái dương. Đối với Hạ Vũ hiển nhiên không có biện pháp chút nào. Nàng cuối cùng bất đắc dĩ nói, ngươi ở nơi này xa xôi sơn thôn, nuôi liền nuôi, dù sao cũng đừng buôn bán đi, nếu không sẽ có phiền toái lớn. Nghe ta, được không? Được rồi. Gặp nàng một bộ dáng nghiêm túc, mắt đẹp tràn đầy đậm đà vẻ lo âu, Hạ Vũ nội tâm ấm áp, đáp ứng. Sau đó, chúng nữ ở gieo giống hoàn sau đó, cũng hơi mệt chút, tất cả về nhà ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đó, liền đều rời đi. Ninh Duẫn Nhi trước khi đi nói, chúng ta hai cái đều không cống hiến giá trị, ngươi muốn còn muốn dược thảo hạt giống nói, liền phải nghĩ biện pháp làm cống hiến giá trị. Phải, ta biết. Hạ Vũ vẫy tay, đưa mắt nhìn Ninh Duẫn Nhi lên xe và học trò mình cùng chung rời đi. Ở bên trong viện, Hạ Vũ ánh mắt rơi vào dấu ánh trăng địa phương, nhìn chung quanh một chút, hơi có chút ráo rác, bước chân không tiếng động len lén gạt bỏ ra ánh trăng. Gặp có thể lấy ra ánh trăng tinh túy, Hạ Vũ khóe miệng toát ra một tia vui vẻ vẻ, thầm nói Bách Linh cái này thằng nhóc thúi nàng khẳng định đang ngủ, không nghĩ tới mình đem ánh trăng len lén móc ra ngoài. Sau đó, sau lưng một đạo nhẹ nhàng tựa như âm thanh thiên nhiên giọng vang lên. Thiếu chút nữa đem Hạ Vũ hù chết. Quỷ hẹp hòi, ngươi đang làm gì vậy? Lại muốn trộm ăn cái gì sao? Bách Linh xích chân nhỏ, dẫm ở mềm mại rậm rạp cỏ xanh trên, đưa ra trắng noãn tay nhỏ bé níu lấy Hạ Vũ lỗ tai. Hỏi, đau đau, ngươi buông tay, nhéo lỗ tai ngươi học với ai à? Buông, Hạ Vũ mặt đen nói. Bách Linh buông trắng noãn tay nhỏ bé, cười miễn cưỡng nói, đi theo chị băng học được. Nàng nói ngươi không trung thực, liền được nhéo lỗ tai. Cũng người nào à? Đúng rồi, ta trước nhín thời giờ lấy được mấy chai bách thảo chi tinh. Ngươi nếm thử một chút xem, có đúng hay không khẩu vị. Hạ Vũ từ trong ngực mò ra hai bình bách thảo chi tinh. Đều là thu thập hoa cỏ căn nguyên, đề luyện thứ tốt, nàng hẳn thích uống. Bất quá Bách Linh đưa tay nhận lấy, miệng chai mở ra, ở vành cong chóp mũi phía dưới hơi ngửi động, mũi quỳnh hơi nhíu, cái này làm cho Hạ Vũ sức chưa đủ nói. Sao, uống không ngon sao? Ngửi tràn đầy thơm mát, hẳn rất uống thật là ngon. Bách Linh nói xong, nâng lên nhuận trạch lóng lánh cổ, hết sức yêu nhã đem bách thảo chi tinh, toàn bộ uống vào. Sau khi uống xong, nàng nhẹ vung ướt át môi hồng, phía trên treo long lanh trong suốt lục châu, mang có một màn cực hạn cám dỗ. Cái này làm cho Hạ Vũ cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, đưa tay lay động một cái trong tay một chai khác. Hạ Vũ lấy can đảm, yêu cầu nói, còn có muốn hay không uống? Ừ, có cổ cỏ cây thơm mát, uống rất ngon. Bách Linh trong mắt mang theo vẻ khát vọng, rất hiển nhiên còn muốn. Đối với lần này, Hạ Vũ bắt đầu đùa bỡn vô lại nói, ngươi hôn ta một chút, ta liền đem còn thừa lại chai này cỏ cây chi tinh cho ngươi. Tại sao phải hôn ngươi? Ngươi đánh không lại ta? Bách Linh hết sức nghiêm túc nói. Hạ Vũ sắc mặt có chút biến thành màu đen, có chút nhận sợ. Thật đúng là sợ Bách Linh cái này tham ăn, đánh tơi bời mình một lần. Nói như vậy mình có thể không đánh lại nàng. Bất quá cái gọi là sắc đảm bao thiên. Phải nói mình đối với Bách Linh tên này khí chất thánh khiết như tiên cô gái, không động tâm nói, đây tuyệt đối là lừa bịp kẻ ngu. Mình nằm mộng cũng nhớ ép vào tường hôn liền nàng. Có thể là không dám. Dưới mắt, Hạ Vũ hai mắt gạt bỏ hai giọt nhạt nhẽo nước mắt. Đáng thương nói, ngươi xem ta những ngày qua, làm việc chết bỏ là ngươi chuẩn bị ăn uống. Ta dễ dàng sao ta? Ngươi liền hôn ta, coi là đãi ta như thế nào? Dò xét tính giả bộ đáng thương, để cho Bách Linh nghẹo đầu nhỏ, chớp vòng suốt mắt to, nhìn Hạ Vũ, cuối cùng khẽ gật đầu, coi như là đáp ứng. Bách Linh nhón chân lên, hôn hướng Hạ Vũ gò má, môi mỏng khẽ nhếch, mơ hồ ngửi được nàng phun ra mùi thơm. Hạ Vũ tên lưu manh này, vậy còn nhịn được, trực tiếp góp lên mặt, hẳn là góp lên miệng, hôn lên nàng ấm hoa hồng vậy môi múi, lau một cái hỗn hợp bách thảo chi tinh mùi thơm, ở trong miệng nổ tung. Đáng may mắn là Hạ Vũ nửa đêm trộm hôn qua Chu Băng Băng, dụ bắt qua học trò mình hôn qua mình, uy hiếp Ninh Duẫn Nhi tự mình mấy, cuối cùng lừa gạt Bách Linh tự mình mấy. Lâu như vậy xuống, hắn và cô gái hôn không còn là gạm, hiểu được từ từ gõ mở đối phương hàm răng đạo phòng tuyến này. Đồng thời Hạ Vũ đưa ra cánh tay, nắm ở nàng suy nhược eo, phát hiện đặc biệt nhẹ nhàng. Một cái tay phẳng phất có thể cũng nâng hơn nửa, cách màu trắng quần lụa mỏng, có thể cảm giác đến nàng trơn nhẵn màu ngà da thịt. Bành, Bách Linh bị Hạ Vũ hôn hô hấp khó chịu, nâng lên tu dài chân ngọc, đầu gối húc về phía hắn bụng, chỉ gặp Hạ Vũ cả người ngay tức thì té bay ra ngoài. Như một phát ra khỏi nòng đạn đại bác vậy, nặng nề rơi ở phương xa. Cái này làm cho cách đó không xa núp ở bên trong buồng xe, nhìn lén Khương Phàm 2K, từ mới vừa rồi hâm mộ ghen tị, đến bây giờ trợn mắt hốc mồm, cùng với kế tiếp cười trên sự đau khổ của người khác. Khương Phàm nhỏ giọng nói, "Tiểu Lợi, chúng ta bắt đầu tiếp tục xem giếng không lão sư đi. Ngươi xem tiểu ca cái này đó là chọc em gái. Đây là quen số mệnh à." Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/doi-tsi-tu-can-chuyen-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.